là của dân ta. Sông núi này của mẹ của cha. Mau anh em tô đậm sơn hà, hồn thiêng sông núi đời đời tiếp nối. Núi sông này là của chính ta. Cha ta sông núi, từng dãy núi phía đông Trường Sơn. Cha ta núi sông, cuối sông Hồng dài đến Cửu Long. Cha ta gánh luôn mênh mông Bắc Nam kề vai, chung lòng cha ta đất nước miên man dòng sông. Cha ta sương mơ đất thiêng suốt Cao Bằng dài đến Cà Mau. Cha ta đất đá quê hương có xương mẹ cha chôn vùi. Cha ta mảnh đất yêu thương ngàn đời. Giữa thanh bình sông núi yên vui, nay quân thù xẻo dày sông núi. Cha ta trông mê linh vang trời, cha ta đua làm sơn rạng ngời. Một cõi phương đông xa cha ta mây nước dòng sông cuốn với con đò xưa. Cha ta đất quê đã bao đời sơn nắng chiều mưa. Cha ta mãi là yên vui bát cơm tự do cho người, vòng khoai nương sán tươi cha ta câu hát, từng câu hát ca dao Việt Nam. Cha ta tiếng ru giữa trưa hè ru bé ngủ ngoan. Cha ta tiếng gió êm êm tiếng mưa nhẹ rơi bên thềm. Cha ta khúc hát trên môi. Cha ta trông mê linh vang trời, cha ta đua làm sơn ràng lời một cõi phương đông xa. Cha ta may nước dòng sông cũ với con đò xưa, cha ta đất quê đã bao đời xuân nắng chiều mưa, cha ta mang lá yên vui bát cơm tự do cho người, vòng khoai nương sẵn tươi thẻ ngày mới. Cha ta câu hát, từng câu hát ca dao Việt Nam, cha ta tiếng ru giữa trưa hè ru bé ngủ ngoan, cha ta tiếng gió êm êm tiếng mưa nhẹ rơi bên trên môi mẹ hiền. Cha ta sông núi, núi sông muôn đời, cha ta màu xương bao người, cha ta sông núi,